Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 136, góc truyện audio.com. Chương 136, em là bí mật mà anh không thể nói, cô ấy là chuyện của con, mấy người không cần xen vào. Người đàn ông ngồi trên sofa đột nhiên đứng lên, nhìn về đám người ở phía trước lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Kiều Bích Ngọc đứng bên cạnh anh, cô có xíu kỳ lạ. Vốn dĩ ở phía đối diện Giang Mỹ Linh đang có khí thế bức người, lúc này trên mặt lại có phần luống cuống, dường như bà ta rất kiêng kỳ con trai của mình. Bầu không khí có chút khác thường, ngay lập tức tất cả mọi người đều yên lặng suy nghĩ sâu xa. Đến đây, ông cụ Quách bỗng nhiên trầm giọng lên tiếng, nói một câu tiếp theo, lập tức xoay người đi thẳng về phía hành lang gấp khúc bên kia. Kiều Bích Ngọc cau mày, cô biết ông cụ đang phân phó cho Quách Cao Minh, thế nhưng người đàn ông đang đứng bên cạnh cô lại hoàn toàn không có ý tư muốn đi. Quách Cao Minh, cô lén kéo ống tay áo của anh, cậu Cao Minh, ông cụ có chuyện quan trọng muốn nói chuyện với cậu. Quản gia đứng ở đối diện cũng không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở một câu, gương mặt lạnh lùng của anh mang theo vẻ không kiên nhẫn, dường như bọn họ trở về đã phá vỡ sự yên bình của anh. Lần này không chỉ có Giang Mỹ Linh trở về, Quách Thanh Châu còn rủ cả Hà Thủy Tiên về nước cùng. Từ trước đến giờ quan hệ giữa anh và Hà Thủy Tiên khá tốt, thấy bầu không khí xấu hổ cô ta đi lên phía trước, lên tiếng, hơn một tháng không gặp mặt, có lẽ ông nội muốn tâm sự mấy chuyện với anh. Cao Minh, anh đi qua đó một chuyến. Anh nhìn thoáng qua Hà Thủy Tiên, môi mỏng hơi mím, lông mày nhíu chặt, sau đó xoay người đi đến chỗ hành lang gấp khúc. Kiều Bích Ngọc đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng có một loại cảm giác mất mát nói không rõ. Thủy Tiên, cháu cứ coi nơi này là nhà của mình nhé, bác và Thanh Châu về phòng sắp xếp đồ đạc một xíu. Lúc Giang Mỹ Linh nói chuyện với người khác, giọng điệu ôn hòa, chẳng qua ánh mắt của bà ta cũng không liếc nhìn Kiều Bích Ngọc lấy một lần. Người làm dẫn bà chủ và cô chủ về thẳng phòng của mình, trong phòng khách chỉ còn Kiều Bích Ngọc và Hà Thủy Tiên. Kiều Bích Ngọc, hơn một tháng không gặp, hình như bụng của cô to hơn rất nhiều. Hà Thủy Tiên cười chào hỏi cô, động tác của cô ta rất tự nhiên, bắt tay cô thong dong hào phóng. Đừng, đứng nữa, ngồi xuống đi. Vẻ mặt Kiều Bích Ngọc hơi cứng ngắc, chỉ khẽ gật đầu với cô ta, đột nhiên cô cảm thấy mình mới chính là khách. Chuyện đó, Thủy Tiên, vừa rồi cô không tiện nói cho tôi biết, rốt cuộc ông nội ở lại Seattle hơn một tháng, bận rộn chuyện gì thế? Kiều Bích Ngọc do dự một lúc lâu, nhỏ giọng hỏi một câu. Hà Thủy Tiên nghe cô hỏi như thế, ánh mắt hơi ngẩn ra, ngay sau đó vẻ mặt cười nói. Cao Minh không nói cho cô biết à? Cô ta hỏi rất tự nhiên. Thế nhưng cô ta nói như thế khiến cho tâm trạng của Kiều Bích Ngọc rơi xuống đáy vực. Kiều Bích Ngọc không tiếp tục hỏi nữa. Hà Thủy Tiên cũng không nói gì thêm, cô ta pha cho mình một cốc trà, ngón tay thon dài khẽ đùng đưa cốc trà bằng ngọc tinh xảo, nâng cốc lên uống một ngụm. Chuyện của cháu không cần mọi người nhúng tay vào. Trên hành lang gấp khúc ở phía đông, tuy là giữa trưa hè, nhưng nơi này rất thoáng mát, trong không khí còn có hương thơm thoang thoảng. Lúc này, hoa sen và hoa súng trên hồ đang nở rộ đua nhau khoe sắc. Ông cụ Quách chống quải trượng đứng ở bên đình nghỉ mát, nhìn một đầm sen đẹp trước mắt, trong mắt giống như có điều suy nghĩ. Góc truyện audio.com. Mà người đàn ông đứng ở sau lưng ông cụ lại không có hứng thú thưởng thức hoa sen. Anh hơi không kiên nhẫn nhấn mạnh một câu, chuyện của cháu sẽ xử lý, không cần. Qua mấy tháng nữa là ông 81 tuổi rồi. Ông cụ bỗng nhiên quay người, vẫn là gương mặt uy nghiêm lạnh lùng như cũ, nhưng làm thế nào cũng không tránh được tang thương của năm tháng. Đôi mắt đục ngầu của ông cụ Quách nhìn thẳng vào mắt anh, người cháu nội duy nhất của nhà họ Quách ông. Trong nháy mắt, ánh mắt của Quách Cao Minh hơi hoảng hốt bị ông cụ nhìn thẳng như thế, tim của anh có phần nặng nề, mím môi đè nén một phần bực bội. Mẹ của cháu là ông đồng ý cho cô ta về, đại khái là do tuổi già luôn có một loại tâm trạng trở về cội nguồn, đồng thời theo thời gian trôi qua cũng buông xuống chấp nhất những quán niệm hận thù lúc trước. Ông cụ đều có thể khoan dung, chuyện quá khứ đã qua, hiện tại chuyện của Đường Tuấn Nghĩa ông biết cháu cảm thấy rất áy náy, nhưng hiện tại cậu ta đã bình phục. Chuyện của cháu, ông đã liên hệ với bác sĩ giỏi nhất bên Seattle. Chuyện của cháu không cần ông phải lo lắng. Anh vẫn lạnh lùng từ chối như cũ. Không cần lo lắng ư? Ông cụ tức giận dùng quải trượng gõ mạnh lên sàn nhà. Quách Cao Minh, trong đầu của cháu có một viên đạn, cháu bảo ông làm sao không lo lắng cho được. Sắc mặt Quách Cao Minh đột nhiên trầm xuống, trong mắt mang theo xoắn xuýt phức tạp. Anh không nói thêm câu nào nữa, cất bước, đi thẳng, mấy người ông cụ đều đã trở về. Kiều Bích Ngọc quay về phòng ngủ, không biết vì sao trong lòng cô lại có chút thấp thỏm, bất an, sau cùng không có chú ý gì, đành phải cầm điện thoại di động lên, mở Zalo ra cầu cứu. Lục Khánh Nam, cục cưng vô địch, ông nội gọi quét cao. Minh ra nói chuyện, không biết bọn họ đang nói chuyện gì. Lục Khánh Nam, anh có biết ông nội ở Seattle bận rộn chuyện gì không? Kiều Bích Ngọc cầm điện thoại di động, lông mày thanh tú cau lại, có chút không vui. Cục cưng vô địch, vì sao ngay cả Hà Thủy Tiên cũng biết mà tôi lại không thể biết? Cô nhanh chóng gõ một đoạn tin nhắn. Lục Khánh Nam thấy cô nhắc đến Hà Thủy Tiên, anh ta cảm thấy hiếu kỳ. Hiện tại Hà Thủy Tiên cũng ở nhà họ Quách à? Kiều Bích Ngọc bỗng nhiên không muốn nhắn lại cho anh ta nữa, cô đứng ở bên cửa sổ. Vẻ mặt hoảng hốt nhìn về hồ sen ở phía đông, hoa sen đang nở rộ nhưng trong lòng cô lại có phần nặng nề. Anh trai Lục, Kiều Bích Ngọc, cô đừng dày vỏ chúng tôi nữa có được không? Tối hôm qua, chúng tôi đã bị cô hại cho thảm rồi, cô đừng nói với tôi, bây giờ cô đang ghen đấy nhé. Đối với cô, Lục Khánh Nam có oán niệm rất sâu, hơn nữa cảm xúc của cô nàng Kiều Bích Ngọc này rất dễ dàng đoán được, anh ta thật sự sợ cô lại ầm gây chuyện. Cục cưng vô địch, không phải Kiều Bích Ngọc mới gặp Hà Thủy Tiên tất cả 5 lần, không thể nói là ghen, chỉ là mỗi lần đối mặt với Hà Thủy Tiên cô luôn cảm thấy không thoải mái. Cục cưng vô địch, Lục Khánh Nam, anh thẳng thắn nói cho tôi biết, ông nội ở lại Seattle lâu như thế có phải liên quan đến Quách Cao Minh không? Có phải Quách Cao Minh có chuyện gì không? Cạch, một tiếng, tin nhắn của cô vừa mới được gửi đi, cửa phòng lại đột nhiên bị mở ra. Kiều Bích Ngọc nhìn Quách Cao Minh đang ở trước mặt mình, cô giống như chột dạ, vội vàng khóa lại màn hình điện thoại di động. À, sao thế? Cô rất bất ngờ anh đến gần cô, không nói một lời, lại đột nhiên ôm cô vào trong lòng. Góc chuyện audio.com, thân hình của anh rất cao lớn, hai tay ôm lấy cô, lộ ra dáng vẻ nhỏ xinh của cô. Kiều Bích Ngọc, anh cúi đầu, có chút mệt mỏi tựa vào vai cô, thân thể của cô rất mềm, bàn tay anh vuốt ve tóc cô. Kiều Bích Ngọc, anh gọi tên cô, giống như muốn nói gì đó, nhưng lại chần chờ. Có phải anh rất mệt mỏi, hay là anh nằm lên giường nghỉ ngơi một lúc nhé? Cô nghiêng đầu nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt anh. Cô rất ngoan ngoãn, ít nhất không ầm với anh, không đẩy anh ra. Ở trong mắt Quách Cao Minh, hôm nay cô đã rất nghe lời. Đúng là hơi mệt, anh thật sự lên giường nằm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng qua Kiều Bích Ngọc bị anh quấn lấy, ngủ cùng anh. Kiều Bích Ngọc nằm nghiêng, nhìn lông mi anh khép lại, lặng lẽ đưa tay vuốt lên hai đầu lông mày của anh, muốn xua đi vẻ u sầu kia. Thật ra vừa rồi cô rất muốn hỏi ông nội nói gì với anh, nhưng cô nhịn được. Nhìn qua anh quả thật mệt mỏi, cô không muốn khiến anh thêm phiền lòng. Cách chương.